Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 526 Hắc Ám Rừng Rậm. Ngay ở Tề Chứng Đạo cưỡi máy bay, ở trên không thương tiếc thời điểm, Mạch Nhĩ Đức ở trong nhà, mới bắt đầu xem thứ 35 tập, Địa Cầu Chuyện Cũ, dựa theo báo trước, đây là thứ hai bộ thứ hai đếm ngược tập. Tiếp nhận lên một tập, này một tập nhất định sẽ thập phần đặc sắc, chí ít, Mạch Nhĩ Đức cảm thấy, nên giải thích một chút vũ trụ xã hội học ý nghĩa. Mạch Nhĩ Đức tắm rửa thay y phục, đóng lại hết thảy tán gẫu phần mềm, mới bắt đầu xem này một tập, nội dung vở kịch vừa bắt đầu, chính là La Tập cùng Sử Cường hai người, La Tập nhường đại gia tất cả về nhà. Duy trì thành thị trật tự. Sau đó, cùng Sử Cường đồng thời đi tới một mảnh trong hoang mạc. Chúng ta bắt đầu đi. La Tập mở miệng nói. Hắn muốn hướng về Sử Cường giải thích vì sao cái kia một viên hành tinh sẽ bị hủy diệt. Hắn nói cho Sử Cường vũ trụ xã hội học hai cái công lý. Thứ nhất, sinh tồn là văn minh thứ nhất cần. Thứ hai, văn minh không ngừng tăng trưởng cùng mở rộng. Nhưng trong vũ trụ vật chất tổng sản lượng không đổi, Sử Cường tuy rằng có thể lý giải hai câu này rõ ràng, nhưng cũng không có cách nào từ trong này suy đoán ra cái gì. Đầu tiên chúng ta nói chuyện hắc ám chiến dịch sự tình. Nếu như ta nói, tinh hạm địa cầu là vũ trụ văn minh ảnh thu nhỏ. Ngươi tin không? Không đúng sao? Tinh hạm địa cầu thiếu hụt nhiên liệu cùng linh kiện loại này tài nguyên. Nhưng vũ trụ không thiếu, vũ trụ quá to lớn, ngươi sai rồi, vũ trụ là rất lớn, nhưng sinh mệnh càng to lớn hơn. Đây chính là điều thứ hai công lý cho thấy, vũ trụ vật chất tổng sản lượng cơ bản cố định, nhưng sinh mệnh nhưng lấy lũy thừa tăng trưởng. Nương theo hai người đối thoại, hình ảnh cũng từ bóng lưng của bọn họ trôi về tinh không. Sao lốm đốm đầy trời. Giao qua biển rộng, trong biển vi khuẩn, không ngừng phân liệt, dựa theo lũy thừa hình thức tăng trưởng, ở không hơn nữa ràng buộc tình huống, dĩ nhiên cấp tốc lấp kín toàn bộ địa cầu hải dương. Văn minh, từ một cái tinh cầu sinh ra, cũng cấp tốc như thế tăng trưởng, thắp sáng vô số tinh hệ. Mạch Nhĩ Đức nhìn thấy tất cả những thứ này, cũng bắt đầu đồng thời suy nghĩ, rất nhanh. Hắn đã nghĩ đến thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa giai đoạn thứ nhất chính là tự do sinh sôi nảy nở. Sinh vật ở trong hoàn cảnh không bị ràng buộc địa sinh sôi nảy nở. Từ từ đạt đến hoàn cảnh chứa đựng cực hạn. Như vậy bước kế tiếp, liền hẳn là sinh tồn cạnh tranh. Mạch Nhĩ Đức bỗng nhiên dùng mình một cái. Địa cầu trong hoàn cảnh sinh tồn cạnh tranh, đem mở rộng đến vũ trụ. Cái kia chẳng phải chính là văn minh chiến tranh. Một cái từ ở Mạch Nhĩ Đức hiện lên trong đầu. Hắn không nhớ ra được chính mình là ở đâu một cái có quan hệ. Địa cầu chuyện cũ, bình luận hoặc là phân tích bên trong nhìn thấy. Nguyên bản chẳng qua là cảm thấy cái từ này tạo thành rất thú vị. Nhưng hiện tại, nhưng cảm thấy cái từ này hình dung bây giờ tình hình. Thập phần thích hợp, sinh tồn tử cục. Không cần từ lâu dài xem, hiện tại toàn bộ vũ trụ cũng đã là một cái sinh tồn tử cục. La Tập nói rằng, vũ trụ có hơn 100 triệu năm lịch sử, cho dù sinh mệnh phát triển chỉ có vài tỷ năm, nhưng cũng đầy đủ khiến cho trải rộng toàn bộ vũ trụ. Coi như sinh mệnh xuất hiện bản thân là xác suất nhỏ sự kiện, nhưng thừa lên vũ trụ rộng lớn, vậy thì là một cái tất nhiên. Từ trước mắt dấu hiệu đến xem, vũ trụ rất có thể đã bị sinh mệnh chật ních, điều này cũng không đúng sao. Vũ trụ nhìn qua trống rỗng, ngoại trừ tam thể người, cũng không thấy cái khác ngoại tinh sinh mệnh a. Sử Cường hỏi ngược lại, La Tập cho hai người các, mỗi cái, điểm một điếu thuốc, chạm, đứng, hơi hơi xa một điểm, trong đêm tối. Chỉ có tàn thuốc lên đống lửa nhỏ, sao hòa, tỏa ra hiu hắt ánh sáng. La Tập sau đó lại định nghĩa văn minh thiện ác. Thiện lương văn minh chính là không chủ động công kích cùng tiêu diệt cái khác văn minh thế giới. Ác văn minh thì lại ngược lại. Phía dưới, ngươi đã biết rồi ta cái này văn minh ở trong vũ trụ tồn tại. Ngươi suy tính một chút, đối với ta có cái gì lựa chọn? La Tập hỏi, ta lựa chọn cùng ngươi giao lưu. Nếu như làm như vậy, ngươi liền muốn giao ra bản thân đánh đổi. Ngươi bại lộ sự tồn tại của chính mình. Hai người nhất ngôn nhất ngữ, từ từ phác họa ra một bức hai cái văn minh ở vũ trụ chừng mực dưới câu thông cùng giao lưu tranh. Cảnh, bởi không cách nào xác nhận đối phương văn minh thiện ác. Đồng thời, đối phương cũng không cách nào xác nhận bên ta thiện ác. Vì lẽ đó, giao lưu cũng không thành lập. Đây chính là ngờ vực dây xích. Cùng văn minh thiện ác không quan hệ, là ở vũ trụ cái này sinh tồn là thứ nhất cần bối cảnh dưới. Tất nhiên sẽ đạt tới kết quả, mà đồng thời, kỹ thuật nổ tung lại là mỗi cái văn minh đều ẩn chứa năng lực. Đặc biệt là khi biết cái khác văn minh sau khi, loại này nổ tung sẽ càng thêm cấp tốc. Vì lẽ đó, điều này cũng đoạn tuyệt phát hiện cái khác nhỏ yếu văn minh thời điểm. Cùng bọn họ tiến hành giao lưu ý nghĩ, vậy ta chỉ có thể giữ yên lặng. Sử Cường nói rằng, lại đột nhiên cảm giác thấy không đúng. Vậy cũng không được, nếu như ngươi mạnh mẽ hơn ta, nếu ta đều có thể phát hiện ngươi, vậy ngươi nhất định có thể phát hiện ta. Nếu như ngươi so với ta nhỏ yếu, nhưng có thể phát sinh kỹ thuật nổ tung, cái kia lại biến thành loại tình huống thứ nhất. Tổng kết lên, bất kể là nhường ngươi biết sự tồn tại của ta, vẫn để cho ngươi tồn tại xuống, đối với ta mà nói đều là nguy hiểm. Đại sư, ngươi thật là một đầu óc rất rõ ràng người. Bắt đầu từ nơi này, đầu của ta vẫn là có thể đuổi tới ngươi. Nghe được Sử Cường, La Tập trầm mặc một hồi, mới nói, đại sư, không phải cái gì bắt đầu. Chúng ta suy luận đã kết thúc. Nghe được câu này, Mạnh Nhĩ Đức sững sờ. Hắn còn ở chờ La Tập tiếp tục đem vũ trụ xã hội học văn minh tranh cảnh đây. Làm sao bỗng nhiên liền kết thúc? Mạnh Nhĩ Đức nỗ lực lý giải, liền nhìn thấy trong màn ảnh Sử Cường rõ ràng cái gì. Mắng một câu, đem người loại này lựa chọn ở ngoài đẩy lên trăm tỷ viên hàng tinh bên trong hàng tỷ văn minh lên. Lớn tranh cảnh liền đi ra. La Tập gật đầu nói, đây cũng quá đen đi. Chân thực vũ trụ chính là đen như thế. La Tập tắt tàn thuốc, thế giới rơi vào trong bóng tối. Vũ trụ chính là một tòa hắc ám rừng rậm, mỗi cái văn minh đều là đeo thương thợ săn, giống như u linh tiềm hành với trong rừng, nhẹ nhàng đẩy ra chặn đường cành cây, cật lực không cho bước chân phát sinh một chút âm thanh, liền hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn nhất định phải cẩn thận, bởi vì trong rừng khắp nơi đều có cùng hắn như thế tiềm hành thợ săn. Nếu như hắn phát hiện cái khác sinh mệnh, mặc kệ đối phương đến cùng thế nào, có thể làm chỉ có một kiện sự tình, nổ súng tiêu diệt. Ở bên trong vùng rừng rậm này, người khác chính là địa ngục, chính là vĩnh hằng uy hiếp. Bất kỳ bại lộ chính mình tồn tại sinh mệnh đều sẽ rất nhanh bị tiêu diệt. Đây chính là vũ trụ văn minh tranh cảnh, đây chính là đối với phí mễ bội luận giải thích. Hình ảnh từ địa cầu kéo xa, hàng tỷ viên hàng tinh lóng lánh, đây là óng ánh tinh chi hải dương. Nhưng giờ khắc này, ở La Tập trong miệng, này tỏa ra ánh sáng chòm sao, nhưng là tối tăm nhất rừng rậm. Sử Cường lại điểm một điếu thuốc, lúc này mới nhường thế giới có một chút hào quang. Nhưng hắc ám rừng rậm bên trong, có một cái gọi là nhân loại hài tử ngốc, sinh một đống lửa, cũng ở bên cạnh hô lớn. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, La Tập nói rằng, nghe không ra trong giọng nói, đến tột cùng có thế nào hàm nghĩa. Mạnh Nhĩ Đức nghe được tất cả những thứ này, nội tâm chấn động không gì sánh kịp. Giờ khắc này, kinh bình là hiếm thấy là trời nắng. Buổi tối tuy rằng không nhìn thấy ngôi sao, nhưng ánh trăng vẫn là soi sáng đại địa. Mạnh Nhĩ Đức nhìn về phía ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi một hồi. Ai lại biết, ở vùng sao trời này bên trong, có bao nhiêu tay thợ săn nhìn thấy địa cầu la lên. Lại có bao nhiêu thiếu tay thợ săn, chính chờ đợi nổ súng đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.